Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1463, chương 1465, linh hồn chi tâm. Mặc dù đã đoán được là kết quả này, nhưng nghe đến Trần Tu Nguyên chính miệng nói, Tu La nữ yêu cùng Tần Dương đám người nội tâm hay vẫn là một trận chấn kinh. Thiên tuyển chi tử. Cái này bằng với là tam giới trật tự giữ gìn người. So với bất cứ người nào đều muốn cường đại, vô luận là ai trở thành thiên tuyển chi tử, đều muốn sẽ trở thành thần ma lưỡng giới ác ma. Nghĩ đến chính mình còn có như vậy một tầng nghiêu bức thân phận, Tần Dương trong lòng có chút tung bay. Dạ Thanh Nhu vì sao muốn lựa chọn Tần Dương trở thành thiên tuyển chi tử? Huyền diễn nguyền rủa lại là cái gì? Tu La nữ yêu nhẹ giọng hỏi. Trần Tu Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì hắn là Tần Như Mặc. Ô, nữ nhân lông mày một trọn. Chờ đợi đối phương lời kế tiếp nói. Nhìn chăm chú lên nữ nhân yêu diễm dung nhan tuyệt mỹ. Trần Tu Nguyên chậm rãi nói. Lúc trước Tần Như Mặc vì cứu ngươi. Sông Cửu Trọng Thiên giết mấy vị tiên giả. Mặc dù không có sát thần lãnh quân tà như vậy lợi hại, lại là vị thứ nhất còn chưa thành tiên, lại có năng lực sát tiên tu sĩ. Ta đoán Dạ Thanh Nhu khả năng từ chỗ khác con đường biết được Tần Như Mặc sẽ chuyển thế. Cho nên đem linh hồn chi tâm cấp cho 600 năm sau chuyển thế Tần Dương. Đồng thời còn cho hắn một đầu dương tính, hỗn độn linh căn. Dự định đem Tần Dương cùng nàng nữ nhi Lãnh Nhược Khê cột vào cùng một chỗ. Hỗn độn linh căn, nghe vậy, Tần Dương đuôi lông mày một trọn, nói thầm, nguyên lai ta thể nội, hỗn độn linh căn, là sát thần lão bà cho. Trách không được, lúc trước hắn một lần cho rằng chính mình thật không có linh căn. Là một cái không cách nào tu tiên phế vật, về sau mới hiểu. Nguyên lai sau khi sinh không lâu, hắn linh căn liền bị Liễu Nguyên Phong cho trộm đi, cho hắn nhi tử Liễu Trạch Thanh. Về phần cái khác một đầu âm tính, hỗn độn linh căn. Nguyên bản liền phong tồn tại ma giới sát thần cư sở bên trong. Nhưng bởi vì trời xui đất khiến, tiến vào Mạnh Vũ Đồng thể nội, trở thành nàng linh căn, người tính không bằng trời tính. Có lẽ Dạ Thanh Nhu cũng không ngờ tới, Tần Dương sẽ nhận kiếp nạn này. Tu La nữ yêu trầm ngâm chốc lát, đứng chắp tay nói, hỗn độn linh căn chia làm âm dương hai đầu, cũng coi là thế gian hiếm thấy, tình lữ linh căn. Nó uy lực đợi đến hai người bước lên tiên giới về sau, mới có thể thật chính thể hiện ra. Dạ Thanh Nhu muốn lợi dụng cái này linh căn, nhường Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê thành tựu một đoạn nhân duyên. Cuối cùng đánh là tính toán gì? Chẳng lẽ muốn nhường bản thân nữ nhi dính thiên tuyển chi tử, quang? Trần Tu Nguyên chậm rãi lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Ta từng gặp nha đầu kia một mặt, là có đại trí tuệ người. Nàng đi mỗi một bước cờ, đều thâm ý sâu sắc. Ta nghĩ, khả năng này cùng Huyền diễn nguyền rủa có quan hệ. Ta tìm đọc qua một chút sách vở. Đối với huyền diễn nguyền rủa miêu tả cũng không phải rất nhiều. Chỉ hiểu rõ nó là hiếm thấy viễn cổ nguyền rủa một trong. Một khi lời thề lập xuống, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Về phần còn có hay không tác dụng khác, ta cũng không biết. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp lấp lánh, thản nhiên nói. Xem ra cái này Dạ Thanh Nhu là nói rõ muốn để Tần Dương trở thành thiên tuyển chi tử. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Đáng tiếc a, nàng chỉ sợ sẽ không đoán trước đến. Tần Dương sinh ra còn không có mấy ngày, liền mất đi linh căn, thậm chí kém chút chết ở phụ thân hắn trong tay. Đúng là mỉa mai, nghe được nữ nhân trong giọng nói giống như có chút cười trên nỗi đau của người. Khác, Tần Dương hung hăng chừng nàng một chút, trầm giọng nói, hắn không phải phụ thân ta. Về sau nói ra qua đầu óc, Tu La nữ yêu môi đỏ cong lên, từ chối cho ý kiến. cái kia, linh hồn chi tâm, đâu? Lúc này, Vân Tinh bỗng nhiên e sợ xinh xinh mở miệng hỏi. Đã lúc trước Tần Dương linh căn bị móc xuống. Cái kia, linh hồn chi tâm, đi đến nơi nào? Chẳng lẽ cũng bị đào? Đối mặt nữ hài nghi hoặc, những người khác đều là trầm mặc. Tu La nữ yêu liên đủ nhẹ dặm, đi đến bàn phía trước, rót một ly trà. Nhấp mấy ngụm, mới nhàn nhạt mở miệng. Vân Tinh hỏi, cũng là ta muốn biết. Trần trưởng môn, người cảm thấy, linh hồn chi tâm, còn tại Tần Dương trên thân sao? Không biết, Trần Tu Nguyên ngược lại cũng dứt khoát. Lắc đầu nói, Tu La nữ yêu cười cười. Nói ra, Bạch Đế Hiên là không có khả năng lấy đi. Nếu là hắn biết chính mình nhi tử là thiên tuyển chi tử, liền sẽ không động thủ giết hắn. Như vậy cái này, linh hồn chi tâm, nhất định còn tại Tần Dương trên thân. Cũng chứng minh một điểm, chỉ có tại Tần Dương sau trưởng thành, linh hồn chi tâm mới có thể xuất hiện. Có lẽ là hắn 18 tuổi thời điểm, có lẽ là khi 20 tuổi thời gian, cũng có lẽ. Tu La nữ yêu quay đầu nhìn qua Tần Dương, một vòng kiều mị nụ cười tại khóe môi chậm rãi tỏa ra. Ngoặc kép, là năm nay đâu, đúng hay không? Nữ nhân ánh mắt như một thanh giòm kính, phảng phất nhìn thấu Tần Dương toàn bộ bí mật, nhường hắn không thể ẩn trốn. Giờ phút này Tần Dương đứng ngơ ngác, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Đối phương lời nói nhường hắn bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ cái này hệ thống chính là trong truyền thuyết linh hồn chi tâm? Đó cũng không phải không có khả năng, bởi vì cái này hệ thống xuất hiện quá đột nhiên, không có chút nào một ít dấu hiệu có thể nói. Có thời gian Tần Dương cũng đang suy tư, vì cái gì hệ thống sẽ lựa chọn hắn trở thành ký chủ? Có thể hôm nay hắn mới rõ ràng, bởi vì đây vốn chính là thuộc về hắn đồ vật. Đầu là duy nhất để cho người nghi hoặc là linh hồn chi tâm vì sao trở thành hệ thống. Chẳng lẽ trước đây thiên tuyển chi tử cũng có hệ thống? Không nên a, bọn họ khi đó có thể không có hiện đại hóa vật phẩm. Có lẽ linh hồn này chi tâm là rất nhanh thức thời. Mỗi một thời đại cũng không giống nhau. Cũng chỉ có loại này giải thích. Tiểu manh, nói cho, chủ nhân, đừng hỏi ta thực sự cái gì đều không biết, ta chẳng qua là một cái thiết lập tốt trình tự mà thôi. Không có khả năng biết thế gian này toàn bộ bí mật. Không đợi Tần Dương hỏi thăm, trong đầu liền nhớ tới tiểu manh bất đắc dĩ thanh âm. Tần Dương khóe miệng giật một cái, cũng lười hỏi, 11 tháng phía trước. Người nào đó tiến vào giới cổ võ, lấy võ giả thân thể chém giết 18 vị tu tiên giả, trở thành một đoạn thần thoại. Về sau, lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thậm chí không lâu phía trước còn chém giết 6 vị tiên giả. Chậc chậc chậc, Tu La nữ yêu vây quanh Tần Dương, một bên lắc đầu, một bên đánh giá, thật giống như tại nhìn một vị mới lạ đồ chơi. Đôi mắt đẹp nhuộm nồng đậm hứng thú, vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngươi thể nội, linh hồn chi tâm, thức tỉnh a. Liền giải thích thông, thiên tuyển chi tử nếu là không có loại năng lực này, cái kia lão thiên gia thật liền mắt mù. Tần Dương gạt ra khó coi nụ cười, ta cũng không biết, khả năng, không đúng không, khả năng. Tu La nữ yêu ngọc thủ câu lên Tần Dương cái cằm. Đôi mắt đẹp híp thành một đạo đẹp mắt nguyệt nha nhi. Miệng phun như lan, nói cách khác, trên người ngươi thật có cái thần bí đồ vật đang giúp ngươi. Đúng không? Tần Dương há hốc mồm, bất đắc dĩ nhún vai. Không biết, bất kể nói thế nào, hệ thống sự tình không thể nói cho bất cứ người nào. Dù là nó thật là linh hồn chi tâm, nhường ta đoán một chút. Vừa vặn ta có mạnh vũ đồng ký ức. Tử ngẫm nghĩ suy nghĩ một chút, ngươi bình thường có cái nào không bình thường hành vi? Ước đoán cũng có thể đoán ra một hai. Tu La nữ tựa hồ đối với cái này linh hồn chi tâm rất có hứng thú, nhẹ nhàng điểm chính mình trán, bắt đầu suy tư. Tần Dương bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng đoán, có lẽ linh hồn chi tâm căn bản không có ở trên người ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,